Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 nhân loại lớn nhất ưu điểm cùng khuyết điểm. Đều là tâm khẩu bất nhất, vô luận cỡ nào đáng sợ ý niệm. Chỉ cần biểu tình quản lý đúng chỗ, kỹ thuật diễn đạt tới đỉnh, liền không khả năng tiết lộ ra ngoài một chút ít cho nên. Phá lệ an toàn, nhưng là hiện tại. Âu Chấp Danh lại như thế nào bình tĩnh thong dong biểu tình. Đều không thể che giấu hắn sóng to gió lớn tâm, nhược thương toàn năng nghe được. Rốt cuộc sao lại thế này? Các loại ý niệm dẫn phát Âu Chấp Danh não nội đại chiến. Một đạo mát lạnh thanh âm không thể không lại lần nữa nhắc nhở hắn. Có điểm xảo, Âu Chấp Danh. Không khí đột nhiên an tĩnh. Âu Chấp Danh không cần thử. Chỉ có thể tầm mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhược Thương. Muốn giải thích Nhược Thương cười đến ôn nhu, không có mở miệng, liền trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình, đưa đến Âu Chấp Danh trong lòng. Hẳn là mạch máu lưu chuyển chi thuật tầng thứ hai hiệu lực. Người ta mệnh thế đi chuyển, khí vận tương thông, tự nhiên cũng sẽ tâm ý tương thông, hắn nói được nhẹ nhàng, đột nhiên. Âu Chấp Danh cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì ngươi có thể biết được ta suy nghĩ cái gì? Ta lại không biết ngươi suy nghĩ cái gì? Quá không công bằng, Nhược Thương chớp chớp mắt, vô tội nói, bởi vì ngươi để ý ý nghĩ của chính mình, thắng qua để ý ta à, sao có thể? Âu Chấp Danh không tin, ta lại không tự luyến, Nhược Thương lắc lắc đầu, nhắc nhở hắn, này không phải tự luyến, đây là nghệ thuật, Nhược Thương không cần lao lực. Là có thể trắng ra tiếp thu Âu Chấp Danh kịch liệt cảm xúc dao động rốt cuộc. Âu Chấp Danh tâm tư cũng quá trắng ra. Nam nhân tư duy ỷ vào nghệ thuật muốn làm gì thì làm. Âu Chấp Danh kiêu ngạo lấy tài liệu thành thói quen, thậm chí có chứa giáo dục Nhược Thương chứng. Kiến điện ảnh hiểm ác kiêu ngạo khí thế. Cho nên, suy nghĩ của hắn chưa bao giờ bố trí phòng vệ, tùy tâm mà động nghệ thuật sao? Nhược Thương lý giải, như vậy nhiều sinh mệnh hài hòa cổ đại điện ảnh không phải bạch xem. Âu Chấp Danh sẽ ở não nội lột bỏ hắn tầng tầng áo ngoài. Dùng nghệ thuật ánh mắt, bố trí hắn hành vi nghệ thuật, mấy thứ này vốn là thiên tính, nhưng là thiên tính một khi mở ra ở bên. Ngoài, liền sẽ không chỗ nào độn từ, da đầu tê dại, hổ thẹn khó làm Âu Chấp Danh bên tai đỏ đậm. Căn bản không có biện pháp tiếp tục che giấu chính mình đối Nhược Thương tâm tư, bởi vì Nhược Thương. Tầm mắt thản nhiên, viết tận ta tất cả đều đã biết. Hắn lại rào biện cũng vô dụng. Ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, Âu Chấp Danh đoan chính thái độ. Quất roi linh hồn, thiệt tình thành ý thỉnh giáo. Muốn như thế nào mới có thể đủ giống ngươi giống nhau? Sẽ không làm ngươi nghe được ta tiếng lòng. Âu Chấp Danh phi thường bức thiết yêu cầu riêng tư, chẳng sợ này đoạn riêng tư có Nhược Thương thân. Ảnh, nhưng hắn cũng không hy vọng Nhược Thương bản nhân vây xem. Đáng tiếc, Nhược Thương nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười cười. Không có biện pháp nha Âu Chấp Danh, bất quá, vì công bằng, ta có thể đem ý nghĩ của ta đều cho ngươi xem, Nhược Thương tươi cười càng sán lạn một tiếng. Nói. Ngươi chỉ dùng quên mất chính mình, chỉ nghĩ ta là được đúng như lời Âu Yếm câu. Lệnh Âu Chấp Danh cả người này lên một loại khác mãnh liệt này không cần cái gì học tập. Càng không cần cái gì kỹ xảo, Âu Chấp Danh ý niệm cùng nhau. Là có thể nhìn thấy trầm hương thanh kịch bản, kinh hành lời kịch còn có tiểu văn phơi nắng hương liệu bóng dáng. Cùng với Bạch Dĩnh đưa hướng bệnh viện trước thảm trạng, Nhược Thương truyền lại cấp Âu Chấp Danh. Mỗi một ý niệm, đều cùng Nhược Thương ngày thường tiếp xúc đồ vật cùng một nhịp thở, hắn có đôi khi sẽ tưởng. Những lời này âm đọc có điểm khó đọc, đến nhiều luyện hai lần, có đôi khi lại sẽ tưởng. Bạch Dĩnh là nữ tính, vẫn là không cần dựa đến thân cận quá, để tránh hiểu lầm, chính như Nhược Thương theo như lời. Cổ đại phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Cho dù trầm hương thanh có chứa nùng liệt hiện đại nghệ thuật gia công thành phần, cũng không ngại ngại hắn một thân chính khí, đại công vô tư, không hề xấu xa, Âu Chấp Danh thụ giáo, tình yêu điện ảnh nam chính đem nữ chính đương đồng sự. liền tính diễn dường diễn, không thành công, đều không có nửa điểm khác người niệm tưởng. Thanh tâm quả dục trình độ, cùng thánh nhân không thể nghi ngờ, hắn mặc kệ Nhược Thương có thể hay không nghe thấy. Có thể hay không cười nhạo hắn, đi lên chân thành cảm thán. Đây là đắc đạo cao nhân Nhược đạo trưởng sao? Đối lập lúc sau, hắn thật sự giống như đáng khinh nam, Nhược Thương cười ra tiếng, hiển nhiên là nghe thấy được âu. Chấp danh toàn bộ mặt trong mặt ngoài toàn không có. Làm hành vi nghệ thuật còn biểu diễn tới rồi bản nhân trước mặt rảo biện dãy giụa. Đều thay đổi không được sự thật đã định không bằng. Cứu lại tương lai chính mình, vì thế, âu chấp danh khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù tư duy quản lý biện pháp, hắn đứng ở quá mức thanh triệt. Trong sáng Nhược Thương đứng ở trước mặt, âu chấp danh cảm thấy chính mình không xứng đương người. Muốn nấu lại, nhưng mà, Nhược Thương lại sừng sốt tâm ý liên hệ phương thức này. Tuy rằng với hắn mà nói xa lạ, nhưng là trải qua quá nhiều năm tùy khi bám vào người khảo nghiệm. Nhược Thương thích ứng năng lực cực cường, căn bản không cần cái gì tư duy quản lý, vì thế. Hắn khuyên âu chấp danh, kỳ thật, ngươi không cần quá để ý, người sao, luôn là sẽ có một chút bí mật, tỉ như ta cũng có nghĩ tới một ít không rất thích hợp trước công chúng nói ra ý tưởng, thật sự. Âu chấp danh tràn ngập hứng thú, cho dù hắn cũng không tin tưởng, nhưng ta vừa rồi không phát hiện, hắn không phát hiện. Là bởi vì Nhược Thương không tưởng, chỉ cần Nhược Thương đem những cái đó, không rất thích hợp trước. Công chúng nói ra ý tưởng, từ trong trí nhớ đào ra phơi một lần, âu chấp danh là có thể chuẩn xác không có lầm thu được bóng đêm mông lung. Trăng lạnh như nước, Nhược Thương tầm mắt do dự, nhưng mà âu chấp danh nhìn chằm chằm tăng cường hắn không bỏ. Còn ở linh hồn phát ra, làm ta nhìn xem thanh âm, nhưng là... Nhược Thương nghĩ tới những cái đó sự tình, có điểm khó có thể mở miệng, khó có thể thẳng thắn, bỗng nhiên, bên tai truyền đến rõ ràng vô cùng thanh âm, âu chấp danh tầm mắt càng thêm sáng ngời. Ta đều cho ngươi xem, sợ cái gì, sẽ không ngươi ở trong đầu, cũng thường xuyên đối ta như vậy, cho nên không dám đối mặt ta đi, mặt dày vô sỉ âu chấp danh hoàn toàn bất chấp tất cả, dù sao Nhược. Thương nhìn hắn, hắn không xem trở về, nhất định là thua ra. Nam nhi bản tính trời sinh hiếu thắng, âu chấp danh từng tiếng từng câu thẳng đánh Nhược Thương tâm lý phòng tuyến, càng muốn cưỡng bách. Nhược Thương, rốt cuộc, như ấm áp suối nước ý tưởng, chảy nhỏ giọt chảy nhập âu chấp danh trong lòng, hắn nghe được. Thật sự nghe được người này đã làm như vậy nhiều ác sự. Nhất định phải làm hắn càng thống khổ mới được ai. Vì cái gì người tốt không hảo báo, thiên đạo làm ta gặp gỡ hắn, đến tột cùng là hẳn là cứu hắn, vẫn là mặc kệ, Nhược Thương đáng yêu phiền não, dãy dụa ở tự mình tinh thần trọng nghĩa, cùng thuận theo tự nhiên lý niệm chi gian, hắn là dễ dàng xúc động tính cách nhưng mà, tu đạo người, không nên xúc động, càng không nên xen vào việc người khác này đó không thích hợp trước công chúng nói ra ý tưởng. Bao dung Nhược Thương hết thảy dãy dụa rối rắm cùng hắn quyết đoán hành sự cực kỳ không hợp âu. Chấp danh nghe nghe, chỉ cảm thấy càng thêm hổ thẹn, hắn suy nghĩ. Cùng Nhược Thương kém không biết nhiều ít cảnh giới. Nếu này đó cũng coi như không thể nói ra ngoài miệng ý tưởng. Kia hắn những cái đó đều hẳn là về vì đời này không nên xuất hiện ý niệm đương hắn đang ở cảm. Khái chính mình xấu xa tâm tư làm bẩn Nhược Thương thời điểm. Trong óc bỗng nhiên xuất hiện sáng sớm chuẩn bị phiền não. Còn có vì chính mình cảm thấy xấu hổ Nhược Thương, mặt đỏ tai hồng, tầm mắt mông lung duỗi tay, than nhẹ nắm lấy, khụ, Nhược Thương ho khan một tiếng nháy mắt đánh vỡ yên lặng. Bắt đầu tự hỏi thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, âu chấp danh còn không có xem hoàn toàn chính. Đã bị một bộ chuyên nghiệp đạo giáo kinh văn nhét đầy trong óc nhưng mà lại nhiều kinh văn niệm tụng thanh, cũng không có khả năng làm hắn mất trí nhớ. Này không có gì hảo thẹn thùng, âu chấp danh an ủi nói, Nhược Thương chừng hắn liếc mắt một cái. Nếu âu chấp danh thu liễm khởi ý cười, hắn khả năng sẽ tin tưởng những lời này là thiệt tình an ủi. Âu Chấp Danh tươi cười ở Nhược Thương trầm mặc chung càng thêm sán lạn, hắn rốt cuộc tìm được rồi. Thuộc về nam nhân vui sướng, nghĩ thầm, thiên hạ đại đồng, Nhược Thương cùng hắn đều giống nhau, tinh thần thắng lợi pháp vĩnh viễn lưu truyền. Âu Chấp Danh dư vị phía trước chợt lóe mà qua ý niệm. Cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là nhân sinh người thắng, vì thế. Nhược Thương bị bắt lặp lại hồi ức qua đi, thừa nhận gấp đôi tinh thần tra tấn, còn không thể phản kháng, rốt cuộc. Một phản kháng, Âu Chấp Danh liền sẽ nói. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, mới kêu công bằng, phá liêm sỉ đều là Nhược Thương. Lại chỉ có thể vì công bằng, nhẫn nhục phụ trọng Âu Chấp Danh chiếm tiện nghi, còn muốn cảm thán. Ta cảm thấy các ngươi môn phái trận pháp, tuyệt đối là ở nhằm vào ta, lần đầu tiên làm. Bị cắn bị gặm, lần thứ hai làm. Riêng tư toàn vô, đầu tiên là thân thể. Sau đó là linh hồn, hắn thở dài một tiếng. Tầng thứ ba pháp sự làm xong, ta có phải hay không sẽ hoàn toàn trở thành người của ngươi? Nhược Thương, hắn là nói giỡn. Nhược Thương nhìn ra được tới, Nhược Thương tầm mắt đảo qua Âu Chấp Danh nhợt nhạt nhàn nhạt hình. Dáng, thừa nhận mạch máu lưu chuyển chi thuật hữu dụng, mặc kệ có phải hay không ta người. Ít nhất, người khí vận thật sự biến phai nhạt Âu Chấp Danh tai họa khí vận biến đạm. Trở thành Nhược Thương thuyết phục Âu Chấp Danh thói quen tâm ý liên hệ lấy cớ, nhưng mà. Chờ hắn cùng Âu Chấp Danh từ biệt. Đóng lại cửa phòng, mới dám rộng mở tự hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Nhược Thương có thể cảm thấy được thân thể khác thường. Loại này khác thường tựa như trầm trọng khói mù thời tiết làm cho hơi thở không thoải mái. Đè ở hắn thân hình phía trên, hình thành nhợt nhạt áp lực Âu Chấp Danh khí vận. Xác thật bám vào trên người hắn, hắn có thể cảm giác được đáng tiếc. Hắn nhìn không tới, Nhược Thương đứng ở phòng tắm trước gương. Cẩn thận đoan trang chính mình thân hình hình dáng. Sạch sẽ lưu loát không có bất luận cái gì có thể dự báo quá khứ tương lai khí vận. Trước sau như một y giả không tự y. Độ người khó độ mình, sư phụ nói lấy thân trừ túy, hắn liền túy khí đều nhìn không tới. Lại nên như thế nào chứ? Nhược Thương nghĩ tới nghĩ lui. Không có đáp án. Đành phải cầm lấy khách sạn phòng viết công khóa bút lông. Tùy tiện cho chính mình vẽ một đạo phù, đặt ở gối đầu phía dưới, đi một bước tính một bước nhưng mà. Ban đêm chú định sẽ không bình tĩnh, Nhược Thương chìm vào ngủ mơ. Không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy được thuần hậu hương khí kia không phải rượu. Càng không phải hương liệu, mà là nồng đậm rền rệt máu. Đỏ thắm trải rộng tầm nhìn, Nhược Thương thấm vào ở như vậy huyết trì bên trong. Thoáng giơ tay, đều có thể cảm thụ ở đầu ngón tay chảy xuống huyết sắc. Tí tách rơi xuống thanh âm, này chỉ sợ lại là cái gì bóng đè thượng thân, hắn tập mãi thành thói quen. Ở huyết trung gian nan đi trước, hãm sâu lầy lội, mưu toan đi đến đầy trời huyết ảnh quấy, đi tới đi tới. Nhược Thương có chút mờ mịt, hắn giống như tại chỗ đảo quanh. Tìm kiếm cái gì, cũng không phải muốn thoát ly biển máu. Mà là chính mình tiến vào biển máu. Vì người nào, hoặc là chuyện gì, không có thể chờ đến hắn xác định chính mình đang tìm kiếm cái gì mục tiêu. Liền nhìn đến một đôi lạnh nhạt vô tình đôi mắt, xuất hiện ở vũng máu bên trong. Không tiếng động nhìn chăm chú hắn, Nhược Thương không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí ở trong mộng cảm thấy vui sướng, cái kia ẩn sâu đáy lòng tên miêu tả sinh động. Không cần suy nghĩ sâu xa là có thể đủ lập tức hô lên tới. Âu Chấp Danh, Nhược Thương bừng tỉnh lại đây, còn không có tản ra cảnh trong mơ bên trong hồng mạc. Nghe được rõ ràng tiếng đập cửa, Âu Chấp Danh trầm thấp hoang mang thanh âm, truyền vào hắn bên tai. Ta vừa đến ngoài cửa, ngươi liền biết ta tới. Nhược Thương đối tư tưởng đem khống năng lực, viễn siêu tự do tản mạn Âu Chấp Danh, hắn trong óc bất quá là hiện lên huyết tinh khí. Ngay sau đó đã bị đáp lại cái quá, ân, bởi vì ngươi xảo đến ta, Nhược Thương tùy tiện một câu lấy cớ. Lệnh Âu Chấp Danh thượng tâm, thực sự có như vậy sao? Tối hôm qua ta ngủ cũng chưa nghe được ngươi thanh âm. Hẳn là không xảo đi. Chúng ta tâm ý tương thông giống như có khoảng cách hạn chế. Tối hôm qua ngươi đóng cửa sau ta liền nghe không được. Nhưng là vừa rồi ngươi kêu đến quá lớn thanh, ta lại có thể nghe được. Tựa như hiện tại, ngươi có thể nghe được sao? Ngươi trả lời ta một chút. Nhược Thương đánh răng rửa mặt, yên lặng cầm lấy khăn lông lau mặt, thong thả ung dung trả lời nói. Như thế nào ngươi nhất định phải dùng tư tưởng cùng ta đối thoại? Luyện tập A Âu chấp danh đắc ý nói. Chỉ cần ta trong đầu lời nói đủ nhiều, ngươi liền nhìn không tới ta chân chính suy nghĩ cái gì, nói rất có đạo lý. Không hổ là thân kinh bách chiến Âu chấp danh, Nhược Thương treo lên khăn lông. Liếc nhìn hắn một cái. Như vậy sợ ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không bởi vì ngươi tối hôm qua lại? Đương nhiên không có. Âu chấp danh phản bác đến dị thường nhanh chóng, dị thường đến Nhược Thương trong óc không tự chủ. Được hiện ra một đôi chân dài, tư thế mị hoặc nâng lên, hoạt sắc sinh hương, giây tiếp theo. Chính là quen thuộc bầy thật cáo thần nhạc bài tiêu khởi. Phi phong úp ngàn tìm hiện lên, tựa như làn đạn năng lượng cao báo động trước, cấp thiếu nhi không nên đánh thượng hậu mã. Nhược Thương là thật không nghĩ tới, chính mình một đôi tháo chân, ở Âu chấp danh trong mộng, cư nhiên như vậy có dụ hoặc lực ngay lập tức chi gian. Đều có thể ở Âu chấp danh trong lòng. Diễn xuất vừa ra có thể bổ toàn tiền căn hậu quả động tác diễn, cho dù Âu chấp danh ngâm nga kinh. Văn năng lực đạt tới phong giá trị, cũng vô pháp vãn hồi vừa rồi tiết lộ tiểu bí mật lý giải, Nhược Thương mặc vào áo khoác. Tha thứ cuồng thì thầm kinh Âu chấp danh, ngươi không phải đáng khinh nam, chỉ là lấy tài liệu yêu cầu, đừng hỏi. Hỏi chính là nghệ thuật Âu chấp danh thân hoạn đạo diễn chức nghiệp bệnh chung. Hơn nữa này bệnh phát triển trở thành ung thư, không có thuốc chữa, cứu giúp không có hiệu quả, chỉ có thể nỗ lực thuần thục ngâm nga đạo giáo sớm khóa vãn khóa kinh văn. Tranh thủ sớm ngày trở thành trong miệng vô kinh, trong lòng có nói đại thánh nhân quân dự bị cùng tiểu thánh nhân cùng tồn tại phim. Trường, hình thành Lâm Khánh Nghiệp chưa bao giờ gặp qua kỳ quái cục diện, ngày thường này hai cái tiểu tử. Nói nói cười cười ồn ào nhốn nháo. Hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? An tĩnh đến, không khí quái gì, liền giống như hiện tại. Lâm Khánh Nghiệp vừa mới kêu tạp Nhược Thương liền liếc mắt thấy hướng Âu chấp danh. Cái gì cũng chưa nói, Âu chấp danh lại ngầm hiểu. Gật gật đầu, tựa hồ ở tỏ vẻ biết sai rồi biết sai rồi. Còn nhấc chân hướng phim trường ngoại đi. Một bộ tương ứng Nhược Thương yêu cầu mới rời đi phim trường bộ dáng, Lâm Khánh Nghiệp xem đến kỳ. Quái, khi Nhược Thương đi tới, hắn không cấm hỏi, các ngươi tối hôm qua, nháo mâu thuẫn, không có, Nhược Thương cười đến chân thành, ta cùng Âu chấp danh ước định, kêu hắn không cần quấy nhiễu ta, Lâm Khánh Nghiệp thật không biết. Không có cảm tình xuất diễn Nhược Thương, cư nhiên sẽ sợ hãi Âu chấp danh quấy nhiễu. Phía trước không phải hảo hảo, như thế nào hiện tại lại thay đổi. Đối mặt trưởng bối hồ nghi, Nhược Thương rất khó giải thích, đành phải trầm mặc không nói, hắn tổng không thể nói thẳng Âu chấp danh nội tâm tụng kinh thanh âm. Quá lớn xảo đến hắn cùng cộng sự đối lời kịch đi. Nhưng là vì không cho Nhược Thương nhìn thấu nội tâm chân thật ý tưởng. Âu chấp danh thật là ồn ào nhốn nháo vẫn luôn niệm kinh. Từ sớm đến giữa trưa cũng chưa ngừng nghỉ, Âu chấp danh không nghĩ. Nhưng hắn không có cách nào, ngày thường không kiêng nể gì nghệ thuật sáng tác tư duy. Sao có thể vô cùng đơn giản hối cải để làm người mới, hắn đành phải gây ngoại lực. Lặp lại ngâm nga trang tử lão tử, áp lực chính mình đầy trời chạy loạn tâm tư, để tránh xem Nhược Thương nhìn chúng nghiện. Miên man suy nghĩ, thiếu nhi không nên, đáng tiếc. Nhược Thương ngại xảo, bọn họ chi gian tâm ý tương thông. Căn cứ hai người khoảng cách quyết định rõ ràng trình độ, loại này giống như wifi tín. Hiệu dường như nguyên lý, cuối cùng cho hai người một mảnh thanh tịnh Âu chấp danh u buồn trầm mặc đứng ở bên hồ. Xa xa nhìn ra xa phim trường tình huống, không biết có phải hay không bởi vì hắn không ngủ hảo. Hôm nay hắn xem người luôn là mang theo mơ hồ bóng chồng, mỗi người trên người đều có nhợt nhạt nhan. Nhạt một vòng phát sáng, hình như là mưa to lễ rửa tội sau chiếu rọi ra linh hồn màu sắc. Khi minh khi ấm, bỗng nhiên, một cái nhân viên công tác theo đường mòn lại đây. Hắn khiêng một đống đạo cụ, đi được phá lệ, dồn dập, đạo cụ là chạm rỗng bình phong. Không nặng, nhưng là thật lớn, hắn hoàn toàn bị bình phong bao trùm. Lại bao trùm không được một thân đen nhánh sáng trong mênh mông quang, này hắc quang quá mức đặc. Thù, Âu Chấp Danh không cấm nhìn chăm chú hắn. Thập phần tò mò này rốt cuộc là thứ gì, không giống LED đèn. Càng không thể là đạo cụ tẩy màu lây dính nhân viên công tác quần áo, chẳng lẽ đây là dạ quang bình? Phong, Âu Chấp Danh ý niệm cùng nhau. Nhân viên công tác liền cùng hắn đi ngang qua nhau. Thẳng đến phim trường, mà hắn thân ảnh lập tức tiến lên địa phương. Có tương đồng đen bóng quang mang, đen nhánh đặc sệt bao phủ tay chân giá, Âu Chấp Danh thập phần xác. Định, hắn rời xa phim trường phía trước, tay chân giá tuyệt đối không phải loại này đen nhánh âm trầm lệnh người không khỏe màu sắc hắn tầm. Mắt không cấm đuổi theo nhân viên công tác, hoài nghi, này bình phong có thể hay không là muốn đặt ở bên kia đi. Mới vừa như vậy nghĩ, nhân viên công tác đơn giản vận chuyển công tác liền xuất hiện vấn đề thật lớn bình phong xuyên qua. Đông đảo tạp vật, chợt đem hắn một tạp, cương ở đưa hướng mục đích địa nửa đường thượng vị này nhân viên công tác. Không thể không đem bình phong buông, thật cẩn thận nghiên cứu nơi nào quải ở đạo cụ, như thế nào mới có thể giải trừ trục trặc vốn nên kiên nhẫn tinh tế việc. Nhân viên công tác làm được hơi mang táo bạo. Hắn một bên tưởng bạo lực lôi kéo bình phong, một bên gọi người tới hỗ trợ, lúc này người khác ảnh nhoáng lên. Bên cạnh tay chân giá vừa động, Âu Chấp Danh ý thức được cái gì? Bỗng nhiên tiến lên, không khỏi phân trần đem nhân viên công tác ra bên ngoài đẩy, hắn không có làm bất luận cái gì giải. Thích nhưng là kế tiếp phát sinh hết thảy, căn bản không cần hắn giải thích, tay chân giá giống như bị quấy nhiễu domino quân bài. Đã chịu bình phong lôi kéo liên lụy nháy mắt, mang theo một đồng ống thép tạp vật loảng xoảng nện xuống tới. Vẽ ra bén nhọn màu trắng dấu vết, sao lại thế này? Động tĩnh quá lớn, quấy rầy phim trường quay chụp, đại gia quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy đạo cụ tổ nhân viên công tác mặt như màu đất ngã ngồi mặt đất. Chung quanh tất cả đều là rơi dụng đạo cụ. Cực kỳ giống gió bão sau tai họa hiện trường, Âu Chấp Danh đứng ở một bên. Giải thích nói, vừa rồi hắn không cẩn thận đụng vào tay chân giá, nói xong. Hắn nhặt lên mặt đất bén nhọn ống thép, ngưng trọng nhìn về phía nhược thương. Nếu không phải ta đẩy ra hắn, chỉ sợ trốn không thoát huyết quang tai ương, nhược thương đem Âu Chấp Danh dư lại nửa thanh lời nói. Nghe được rõ ràng, hắn cho rằng Âu Chấp Danh là ở khoe khoang chính mình dự kiến trước. Nhưng ngay sau đó, Âu Chấp Danh cầm trong tay ống thép, sắc mặt thâm trầm đi tới. Ta thấy được tương đồng màu đen, Âu Chấp Danh thanh âm rõ ràng. Rơi vào nhược thương bên tai, hắn ở trong lòng nói. Nhân viên công tác trên người một vòng hắc, tay chân giá cũng là một vòng hắc, sau đó liền đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Âu Chấp Danh đứng yên ở nhược thương trước mặt, phiền não thở dài một tiếng. Này có phải hay không? Ngươi ngày thường theo như lời khí vận. Nhược thương tầm mắt kinh ngạc, có đáng giá hay không trong lòng gợn sóng phập phồng cảm xúc xem nhân khí vận là hắn tu hành nhiều. Năm thói quen, thẳng đến xuống núi, hắn mới biết được, cũng không phải mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn đến người ngoài khí vận trước kia. Âu Chấp Danh không thể, hiện tại, hắn có thể, là, nhược thương biểu tình tức khắc cùng Âu Chấp Danh giống nhau ngưng trọng. Trầm mặc xác định Âu Chấp Danh khác thường, hắn một lần nữa cẩn thận đoan trang Âu Chấp Danh kia một. Thân âm trầm hắc ám tạ ám hơi thở, bị nhược thương phân đi hơn phân nửa. Trở nên nhạt nhẽo lúc sau, mơ hồ lộ ra nhẹ nhẹ sáng ngời quang mang, như vậy quang. Nhược thương ở Đỗ tiên sinh trên người gặp qua, ở sư huynh trên người gặp qua, cũng ở sư phụ trên người gặp qua cùng lý nhưng đầy. Hắn không thấy được chính mình, cũng hẳn là có được như vậy nhạt nhẽo thanh u ánh sáng, Âu Chấp Danh có thể xem khí. tự nhiên cùng này thân ánh sáng tương quan, Nhược Thương lập tức hồi tưởng khởi mạch máu lưu truyền. Chi thuật tường giải tầng thứ hai, mệnh thế đi truyền, nối liền linh mộc, lấy mộc kế tục người chi âm hối, Nhược Thương chính là Âu Chấp Danh linh mộc, hắn cùng Âu Chấp Danh. Mệnh thế đi truyền, hứng lấy Âu Chấp Danh âm hối túy khí đồng thời, Âu Chấp Danh cũng hứng lấy hắn khí vận. Như vậy kết luận không khó được ra tới, Nhược Thương vừa mới nghĩ thông suốt. Âu Chấp Danh liền trợn mắt há hốc mồm đã biết nội dung, hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hỏi, ta đây về sau cũng có thể cho người ta xem tướng. Đúng vậy, chúc mừng ngươi, Âu Hoàng, Nhược Thương thong thả ung dung cuốn lên ống tay áo. Ngươi không cần rất mệt thực phiền toái liền học được Thái An phái đệ tử kỹ năng. Xem nhân khí vận, Nhược Thương nói như thế nào? Cũng là chịu khổ 18 năm, chịu quá các loại kinh nghiệm giáo huấn, mới vất vả học được. Không làm mà hưởng Âu Chấp Danh, tay cầm kỹ năng mới. Khó tránh khỏi tiểu kích động, hắn tầm mắt kinh ngạc lại tham lam nhìn chằm chằm khẩn Nhược Thương. Không bỏ, không tiếng động cảm thán nói. Nguyên lai hôm nay hắn xem Nhược Thương tự mang hoa quang. Không phải hắn buổi tối loát nhiều ảo giác, Nhược Thương chừng hắn một cái, thản nhiên Âu Chấp Danh. Không biết xấu hổ, căn bản không có đại đạo diễn phong tư khí độ, đáng tiếc. Âu Chấp Danh hoàn toàn không sợ Nhược Thương con mắt hình viên đạn. Rất có hứng thú nói, ta cho ngươi họa chương phác họa ân. Nhược Thương không biết Âu Chấp Danh vì cái gì đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Chỉ biết hắn cảm xúc tăng vọt. Cảm xúc tất cả đều là tầm mắt phác họa ra chính mình, hắn ngồi ở phim trường ghế dựa nghỉ ngơi. Trở thành Âu Chấp Danh lâm thời người mẫu, Âu Chấp Danh một bên miêu tả Nhược Thương. Nhược Thương là có thể xuyên thấu qua hắn chuyên chú tầm mắt. Nhìn đến phác họa bổn thượng bút chì rơi xuống dấu vết, dù sao cũng là chuyên nghiệp đạo diễn. Phác họa cơ sở vượt qua thử thách, hắc bạch hôi tam sắc ký họa. Cũng khó nén Nhược Thương một thân sán lạn phát sáng, Nhược Thương kinh ngạc tiếp nhận phác họa bổn. Gặp được Âu Chấp Danh trong mắt chính mình, khí chất thản nhiên. Tầm mắt thong dong, diện mạo đều là thứ yếu. Quan trọng là hắn thân hình chung quanh mờ mịt thiển quang. Ở cho đen màu lót nhìn không sót gì. Thậm chí mang lên thương tùng nhai bách cứng cỏi sắc bén, phảng phất tự mang theo quang hiệu bối. Cảnh Âu Chấp Danh vui mừng nói. Ta tưởng ta hoa mắt, nguyên lai là ngươi khí vận, chính là như vậy xinh đẹp, có chứa quang mang, phim trường không có phát sinh đổ máu sự kiện. Ngoài ý muốn cũng dần dần bình ổn, nhưng mà, tình huống vượt qua Âu Chấp Danh nhận chi, đốt sáng lên hắn mới tinh kỹ năng thuật, thế cho nên hắn không tự chủ được đem tầm mắt dừng lại ở người chung quanh trên người, tiền hôi. Ảm đạm, mãnh liệt, nhẹ nhàng khí vận, mãn nhãn trước mắt, hắn không hiểu cái gì xem khí phương pháp. Đều có thể đơn thuần bằng vào suy đoán, phán đoán người này là thất thần, người này là hết sức chăm chú lo âu, người này là mặt ngoài nỗ lực sau lưng lại suy nghĩ cơm chiều ăn cái gì đồ vật chỉ là suy đoán liền. Tình Âu Chấp Danh còn muốn ở trong lòng cùng Nhược Thương đối đáp án, chuyên nghiệp Nhược Thương. Không chỉ có đối mặt diễn viên cộng sự đối diễn, còn muốn đối mặt Âu Chấp Danh 10 vạn cái tiểu dấu chấm hỏi. Hắn khí vận nhạt nhẽo hơi mang âm hối, ngầm có ý hồng nhạt, chẳng lẽ là chỉ nam nữ quan hệ sẽ xảy ra chuyện. Người này khí vận gợn sóng phập phồng, đại khai đại hợp, có phải hay không hắn ở soát Weibo, bị bên trong nội dung chọc đến lại tức lại cười. Nhược Thương. Thật nhiều nhân viên công tác xem ngươi, đều giống khí vận vượng nhiễm đào hoa dường như dấu vết. Này có phải hay không thuyết minh bọn họ đều yêu thầm ngươi? Hoa, ngươi cư nhiên là vạn nhân mê, không hổ là ta coi trọng nam nhân, Âu Chấp Danh ý tưởng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng ầm ĩ, căn bản không có suy xét quá Nhược Thương còn ở đóng phim, Nhược Thương cùng. Cộng sự đối diễn. Đều mau nghe không rõ đối phương thanh âm, bên tai tất cả đều là Âu Chấp Danh có phải hay không? Có phải hay không, rốt cuộc, Nhược Thương nhẫn tới rồi cảnh tượng cuối cùng một màn, hắn rút kiếm vô tình chém giết cộng sự. Sử dụng vũ lực kết thúc trận này cốt truyện, đương hắn cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. bổ về phía cộng sự. Trong lòng tràn đầy hung tợn điên cuồng hét lên. Câm miệng a. Âu Chấp Danh bị cách không giống đến sửng sốt. Cuối cùng câm miệng, hắn chớp mắt nhìn chằm chằm Nhược Thương. Không rõ nguyên do, nhưng mà, Nhược Thương cả người túc sát thu kiếm. Tầm mắt tàn nhẫn hung ác nhìn về phía màn ảnh. Sau đó chậm rãi nhìn thẳng hắn. Ngươi, xảo, chết, DFY. Hết chương.